Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255 Nguy Cơ. 2. Mù Thanh Thiển đoàn người một bước vào đảo trung tâm liền một cổ lực lượng truyền tống. Đường lại lần nữa xuất hiện khi đã ở đảo trung tâm một chỗ. Cơ Linh Song nhìn quanh phía trước một khối như là dùng bạch ngọc chế tạo mâm tròn. Nhíu lại mi nói, chẳng lẽ đây là trọng tài Phương tuyên bố quy tắc khi nói muốn truyền tống địa phương? Không biết những người khác có phải hay không cũng giống nhau, Mù Thanh Thiển đi hướng kia khổng lồ mâm tròn, phát hiện mặt trên minh khắc một tầng tầng mang theo cổ xưa hơi thở phức tạp hoa văn. Nàng nhìn chằm chằm những cái đó hoa văn nhìn một lát. Một cổ choáng váng đầu hoa mắt cảm giác đánh úp lại. Mù Thanh Thiển lập tức đem ánh mắt rời đi. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng nàng tinh thần lực dị năng đã kích hoạt. Tuy rằng còn không đạt được kiếp trước trình độ. Nhưng là dự đánh giá cũng có thể đạt tới linh vương thực lực tu vi người. Thậm chí càng cường, nhưng mới quan sát này đó cổ xưa thực văn một chén trà nhỏ thời gian không đến cũng đã có loại muốn. Hỏng mất cảm giác, này cũng thuyết minh mâm tròn lai lịch tuyệt đối bất phàm. Nói không chừng liền thánh viện cùng hoàng viện đều không nhất định biết nó tồn tại. Hẳn là tùy cơ truyền tống, chúng ta chỉ cần bước vào đến thánh viện cùng hoàng viện bố trí linh thực thượng. Liền sẽ bị tùy cơ truyền tống đến đảo trung tâm bất luận cái gì vị trí, Mù Thanh Thiển tinh thần. Dị năng tự mang theo không gian dị năng công năng, bởi vậy có thể đại khái phán đoán vừa rồi truyền tống nguyên lý. Hỏa Ly Nhược, Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư đều là thực văn hệ, bởi vậy đồng dạng đối mâm tròn thượng thực văn thực cảm thấy hứng thú. Nhưng chỉ là mấy nháy mắt thời gian, ba người trước sau liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lập tức thu hồi ánh mắt, này mâm tròn thượng thực văn cao thâm khó đoán, sợ là cấp đại sư thực văn sư tới đều không nhất định có thể nhìn thấu, Mộ Dung Thanh nhấp môi nói. Hỏa Ly Nhược gật đầu nói, xác thật quá cao thâm, ta đã thấy cấp đại sư thực văn sư minh khắc thực văn. So với cái này mâm tròn thượng thực văn tới chỉ là gặp sư phụ, Mù Thanh Thiển vừa muốn chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên từ trái tim toát ra một cổ tim đập nhanh cảm. Nàng lập tức hô, cẩn thận, có cái gì tới, những người khác tinh thần lực không có Mù Thanh Thiển nhạy bén. Nhưng toàn thân cũng không tự giác mạc danh toát ra lạnh lẽo. Nhanh chóng đề phòng nhìn bốn phía. Đột nhiên, từ kia mâm tròn bốn phía toát ra rất nhiều trên người mang theo hắc thử yêu thực. Từng cây yêu thực đều trường hình thù kỳ quái mặt. Trước mắt hung lệ chiều đoàn người đánh tới. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Mỗi một gốc cây đều là linh đem tu vi, Hạo Anh nhìn phát lại đây yêu thực cả kinh. Mù Thanh Thiển đoán rằng đảo trung tâm không phải như vậy hảo sấm. Nhưng lại không nghĩ tới này đột nhiên toát ra tới hơn 20 cây yêu thực cư nhiên toàn bộ đều. Là linh đem cấp bậc thực lực, dùng mạnh nhất kia phương án. Mau, Mù Thanh Thiển bình tĩnh nhìn phát lại đây yêu thực. Đối đoàn người nói, tiếp theo nàng cùng Cơ Linh Song, Kỳ Duệ, Hỏa Ly Nhược các chiếm đông nam tây bắc một phương, những người khác thì tại các nàng vòng vây chung, Lạc Hiểu nhanh chóng dục sinh, Cung Hạo điều động mạnh nhất linh thực lực lượng tiến hành hỏa cầu công kích. Hạo Anh thành lập từng hàng dâng lên tường đất ý đồ ngăn trở. Tạ Thư cùng Mộ Dung Thanh cũng vận dụng tinh thần lực ý đồ công kích. Ở bên ngoài bốn người cũng không nhàn rỗi. Hỏa Ly Nhược nhanh chóng triệu hồi ra kia cây kim sắc linh thực. Kim sắc trường kiếm lần lượt chém ra, mang theo cường hãn vô cùng lực lượng. Mù Thanh Thiển kéo ra cung tiễn. Một mũi tên hướng tới phía trước nhất chạy tới yêu thực vọt tới. Cơ Linh Song cùng Kỳ Duệ tắc thời khắc chuẩn bị cận chiến. Cũng gánh vác nổi lên bảo hộ tác dụng. Chính là làm người ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Trừ bỏ Hỏa Ly Nhược cùng Mù Thanh Thiển công kích hữu dụng ngoại. Những người khác công kích quả thực giống như là cùng những cái đó yêu thực cào ngứa. Không dậy nổi nửa phần tác dụng, Mù Thanh Thiển mũi tên phía trước có thể hai, tam tiễn liền xuyên thấu linh đem cấp yêu thực thân thể đến chết. Nhưng lần này tam tiễn liền phát cũng không có bắn chết một gốc cây yêu thực. Hết chương.